Trích đoạn Thầy tiếp Phật tử Hà Nội ngày 14 tháng 2 năm 2009. Nội dung Thầy trả lời tâm nguyện muốn đưa sách đạo đức của Thầy lên vùng Tây Bắc. Trong cái vấn đề mà muốn đem những cái đạo đức nhân bản nhân quả đến với những người dân dùng đất miền Tây Bắc không khó mấy con. Đầu tiên mấy con sẽ đem những cái tập sách mỏng để giúp đỡ. Bởi vì dày quá người ta đọc người ta ngán lắm. Tìm những cái tập sách mỏng chừng khoảng độ 30 trang, 40 trang, cao lắm là 70-80 trang thôi. Những cái tập sách mỏng như thế này mấy con sẽ đem cái nền đạo đức đến với họ. Mấy con sẽ đem photo hoặc là xin phép, mấy con sẽ in ra một cái số hoặc là nơi đâu đó người ta đã xin phép, người ta in ra, mấy con đến đó, mấy con chịu khó, mấy con xin 5-6-70 tập hoặc 100-200 tập cũng chừng. Mấy con sẽ xin một cái số lượng rồi mấy con đem về cái vùng đó, mấy con đến thăm các bác. Thứ nhất là gửi quà, mấy con giúp đỡ cho họ một món quà, một hộp bánh, một cái gì đó, rồi mình kèm theo một cái tập sách đó xin gửi bác. Đây là một cái tập sách dài đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm của mình của người. Nếu có dịp bác hay là anh chị ở trong gia đình có rảnh rang đọc những cái tập sách này, đó là mình phổ biến được cái nền đạo đức đến với mọi người bằng cách đem tình thương đến với họ. Cái gói quà nhỏ, một cái gói bánh nhỏ, nhưng mà cái tình của con ở trong đó nó rất là sâu đậm, và đồng thời lại ban cho họ một cái pháp, cái pháp đạo đức để cho họ đọc, họ thấy những cái hành động như cái những cái tập sách mà dạy về đạo đức hiếu sinh, dạy về đạo đức chung thủy, đạo đức gia đình, những cái tập sách đó mà nếu đem về những cái vùng đó thì họ đọc, họ thấy được cái đạo đức thì gia đình họ hạnh phúc, không có cãi cọ, không có xung đột, không có bạo lực trong gia đình, thì đó là rất là tuyệt vời. Nhưng mà mình phải một mình thì mình không thể nào mình đem cái số sách vở này nhiều được, và mình kết hợp với một số bè bạn, người ít, chúng ta góp nhau lại một cái số tiền, rồi chúng ta đem photo một cái số sách đó ra. Sách đã được xin phép rồi, bây giờ mình photo cái số này ra 50 hay 30 tập, mình mang đến cái vùng đó mình cho, thì cái đó là cái làm của mình mà thiết thực và cụ thể, đem lại cái lợi ích cho họ. Chứ còn mình đừng đến đó mình nói họ có nghe đâu. Mình đem những cái tình thương của mình đến bằng cái cách làm một món quà nhỏ, một gói bánh hoặc là cái cây hoặc là gì đó, rồi kèm theo đó là cuốn sách đạo đức. Sự thật ra thì muốn đem ban cho họ cái nền đạo đức, nhưng mà mình nói lên cái tình của mình qua cái món quà. Chứ còn ban cuốn sách không, họ không biết, họ nghĩ là đây là không biết tuyên truyền cái gì đây, thôi dẹp đi, đừng có thèm đọc ba cái thứ này, thì như vậy nó không hay. Bằng cách là mình đem món quà biếu, trong khi đó mình sẽ biếu cho họ cái tập sách đó, thì như vậy là con sẽ phổ biến được cái vùng Tây Bắc. Họ sẽ, người dân có nhiều khó khăn, có nhiều thiệt thòi đó, thì hoặc là con sẽ mua một ít gạo, con kèm theo với tập sách đó, con gửi gạo muối không đồ ăn con dùng cho những cái dân miền núi, dân miền Tây Bắc đó, thì họ sẽ đạt được những cái tình cảm với con, cho nên họ thấy cuốn sách đó họ sẽ đọc, và họ đọc thì nó sẽ đem lại sự hiểu biết của họ, giúp đỡ họ rất nhiều. Đó là biết cách mình phổ biến cái nền đạo đức để đem lại sự bình an cho mọi người, là nên làm như vậy. Cho nên vì vậy mà thầy mong rằng mấy con đặt những câu hỏi này thì mấy con phải cố gắng khắc phục, đừng cố gắng khắc phục mình, làm tốt, tốt mình mà tốt người nữa. Đó là hạnh phúc chung cho con người của chúng ta rất là quý. Đó là những lời thầy khuyên mấy con nhớ kỹ để mà con làm. Ở đây không phải khuyên một mình con, mà cả cái lớp của chúng ta đang ngồi nghe. Các con có duyên để giúp được người hiểu đạo đức để sống thì mấy con cố gắng với con. Mấy con cố gắng. Cho nên nói là trả lời cho một người, nhưng mà sự thật thì trả lời cho bao nhiêu người hiện có mặt trước thầy. Mấy con phải cố gắng.